Chương 686, 686, thôi sán quá khứ, 1. Ninh Hoan Tâm thật sự chính là rất thích cái này chú nhan đan, chỉ bất quá, cũng không phải là bởi vì nàng muốn ăn, nàng mới 20 tuổi, căn bản không dùng đến thứ này, mà lại Ninh Hoan Tâm hiện tại đã bắt đầu tu luyện, tu sĩ dung mạo đều già nua rất chậm, trong thời gian ngắn căn bản không cần vì mình bề ngoài mà lo lắng. Ninh Hoan Tâm là nghĩ đem cái này cái thứ tốt lưu cho mình cha mẹ. Tường Lệ Hành sau khi rời đi, Ninh Hoan Tâm liền đem hộp ngọc thu vào, sau đó một người đi phòng ngủ, trong phòng ngủ không gian rất lớn, để cho người ta cảm giác thật thoải mái. Ngọc Hải Sơn linh khí thật sự quá đầy đủ, Ninh Hoan Tâm thoát giày cũng không có trực tiếp nằm xuống, mà là ngồi ở trên giường, tĩnh tâm ngưng thần tu luyện. Chỉ có dạng này nàng mới có thể tập trung tinh thần, tâm vô tạp niệm, cái gì đều không đi nghĩ, chỉ là tĩnh tĩnh tu luyện, tĩnh tĩnh vận hành linh khí lúc này. Tưởng ra chủ trạch khu hậu hoa viên bên trong. Tưởng Lệ Hành tiến vườn hoa liền thấy Thôi Sán ngồi ở trong hoa viên bên cạnh cái bàn đá. Ta liền biết ngươi ở đây. Tưởng Lệ Hành chậm rãi đi tới. Thôi Sán, có phải là Tưởng Yên Nhiên lại cùng ngươi nói cái gì? Nhìn thấy Thôi Sán ánh mắt phức tạp, Tưởng Lệ Hành không nhịn được hỏi một câu. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Thôi Sán chậm rãi ngước mắt, có chút tùy ý cười cười. Không có gì, vô luận nàng nói cái gì, ta cũng sẽ không tin tưởng. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Ân kỳ thật, Tưởng Lệ Hành là thật sự lo lắng Thôi Sán sẽ bị Tưởng Yên Nhiên tổn thương lợi dụng, cho nên một mực nhắc nhở hắn đừng lại cùng Tưởng Yên Nhiên lui tới. Nhưng là hiện tại kỳ thật hai người các ngươi ở giữa có phải là phát sinh qua cái gì, ta không biết sự tình Tưởng Lệ Hành lúc này đột nhiên ý thức được, Thôi Sán cùng Tưởng Yên Nhiên ở giữa có lẽ so tự mình biết cùng trong tưởng tượng phức tạp hơn. Chuyện đã qua nghe được Tưởng Lệ Hành, Thôi Sán ánh mắt biến hóa một chút. Lập tức thoải mái cười một tiếng. Nghĩ gì thế có chuyện gì a, không phải liền là trước kia nói qua yêu đương, về sau mọi người muốn không đồng dạng, mỗi người đi một ngả mà thôi lại nói, nàng là Tưởng gia đại tiểu thư a, bên ngoài một đoàn phú quý công tử theo đuổi nàng, ta chỉ là cái chân chạy người đại diện, muốn giá trị bản thân không có giá trị bản thân, muốn nhan giá trị không có nhan giá trị, nàng còn có thể thích ta cái gì duy nhất đáng giá lợi dụng. Khả năng chính là quan hệ của ta và ngươi, còn có lao gia tử đối. Với ta điểm này tín nhiệm cùng thương cảm đi. Tưởng lao gia tử cũng coi là giảng tình nghĩa, đối với Thôi Sán thật sự rất tô tờ, một mực coi hắn là thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Những trong năm kia, Thôi Sán chịu không ít khổ, nhưng là cu nở dê thật sự học được không ít bản lĩnh thật sự. Đáng tiếc trải qua sự kiện kia, hắn lại cũng không có lòng đợi tại Tưởng gia. Càng không muốn cuốn vào bất kỳ gia tộc nào quyền lực phân tranh lao gia tử, để cho ta đi bảo hộ đại thiếu gia đi, không ai so với ta càng thích hợp. Năm đó Tưởng Lệ Hành muốn đi xông xáo giới giải trí, bị tức giận rời đi Ngọc Hải Sơn. Rất nhiều người đều coi là Tưởng lao gia tử đối với Tưởng Lệ Hành vô cùng thiên vị, cho nên mới phái ra bản thân đắc ý nhất thuộc hạ đi bảo hộ Tưởng Lệ Hành. Kỳ thật, chân tướng sự tình cũng không phải như vậy. Lao gia tử tốn hao nhiều năm tinh lực, hao hết vô số nhân lực cùng tài lực, mới bồi dưỡng được một cái Thôi Sán, làm sao bỏ được cứ như vậy bắt hắn cho hủy hoại để hắn đi làm cái gì vô dụng người đại diện muốn đi làm người đại diện, rời đi Tưởng ra, đây đều là Thôi Sán hắn tự nguyện. Hắn không nghĩ lại ở tại Ngọc Hải Sơn, nhiều một giây đều không nghĩ. Nhìn thấy Thôi Sán đã quyết định đi, lão gia tử cũng không tốt kiên quyết phản đối mà lại, lão gia tử hỏa nhãn kim tinh, sớm liền phát hiện Thôi Sán cùng Tưởng Yên Nhiên là lạ. Lúc đầu lao gia tử biết hai người nói chuyện yêu thương, hắn là không kháng cự, dù sao Thôi Sán là người một nhà, có bản lĩnh, có năng lực. Nếu như hắn lại thành Tưởng gia con rể, tự nhiên sẽ càng thêm liều mạng cho Tưởng gia bán mạng.